Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ, cái nóng mùa hè thậm chí có thể cảm nhận được chỉ bằng ánh mắt tơ lâm mạn vì tối qua không kéo rèm lại. Vừa tỉnh dậy đã bị ánh sáng chói chang chiếu vào, cô dùng mơ u bàn tay che mắt, than thở. Chu Hạ Nam, điện thoại của anh. Cơ thể cô vẫn lưu giữ ký ức của đêm qua, cơn giận dữ đã tan đi phần nào sau một giấc ngủ. Chu Hạ Nam vẫn ngủ trên ghế, nửa người dựa vào giường, dù mệt mỏi đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn không rời đi, dường như Lâm Mạn là bệnh nhân không thể chữa khỏi. Anh, một tiếng, nhưng mắt vẫn không thể mở ra, không biết là vì trước đó Lâm Mạn đã làm anh đau lòng quá sâu, hay là vì những ngày qua chỉ ngủ có 2-3 giờ. Chu Hạ Nam, Lâm Mạn gõ nhẹ vào đầu anh vài cái, cô không thương hại anh, chỉ cảm thấy tiếng chuông điện thoại thật phiền phức. Chu Hạ Nam chỉ có thể liên tục xin lỗi, sau đó xoa xoa thái dương, cố gắng thức dậy. Anh Nam, anh đi chưa? Hôm nay là ca phẫu thuật thứ 3 của con. Chất lượng âm thanh của điện thoại rất tốt, Lâm Mạn ngay lập tức nhận ra đó là ai. Cô bỗng dưng nổi cơn giận dữ, thở cũng cảm thấy khó khăn, không thể ngủ tiếp được, đánh thức dậy, rửa mặt, và khi đi qua cửa sổ, cô lập tức kéo hết rèm cửa lên. Chu Hạ Nam biết cô giận, muốn nắm tay cô giải thích. Nhưng không thể tắt được cuộc gọi này. Chiều nay anh có cuộc họp với tập đoàn, nếu em không đến được, nhớ tìm người thay em tham gia. Lâm Mạn đã thay đồ xong, mặc chiếc áo sơ mi và quần tây, sọc xanh đậm, đó là màu sắc cô thường chọn vào những lúc buồn bã. Không còn cách nào, tâm trạng cô tồi tệ, ngay cả khi chọn đồ, nhìn thấy màu sắc tươi mới cũng khiến cô cảm thấy như tim mình ngừng đập. Chu Hạ Nam không còn chậm rãi như trước, anh hành động rất nhanh. Có lẽ là vội vã đi xem con. Anh sẽ về sớm, anh vừa tìm giày vừa lấy túi sách. Lâm Mạn không tin, ca phẫu thuật khi nào kết thúc không phải do anh quyết định. Có lẽ cô không nhận ra, giọng điệu của mình có chút mỉa mai. Lâm Mạn, Chu Hạ Nam dừng lại, gọi tên cô, sau đó không tự chủ được mà thở dài. Anh chưa bao giờ nhận ra Lâm Mạn lại kiên định như vậy, cho đến khi lần này cô quyết định đi ngược lại anh. Lâm Mạn không vì thế mà dừng lại. Cô nói xong những gì muốn nói, lấy chìa khóa xe rồi rời đi. Lâm Mạn, em có thể đừng như vậy không? Anh không thể không quan tâm đến đứa bé. Tôi không muốn ngày nào cũng cãi nhau với anh. Cô đẩy tay Chu Hạ Nam ra. Tôi đã nói rồi, nếu anh không chịu nổi thì ly hôn đi. Đừng đợi đến khi tôi thay đổi quyết định, anh sẽ hối hận cả đời. Chu Hạ Nam vừa định nói gì đó thì điện thoại lại reo. Phương Thuần như con quái vật đe dọa, cầm đứa trẻ làm quân bài. Liên tục gọi điện, mà anh không thể không nhận. Bố, lần này, Phương Thuần đưa điện thoại cho con trai lớn. Cô ấy không chỉ có quân bài, mà còn có cả ấn tín, không thể phủ nhận. Lâm Mạn sáng hôm đó đã bị tiếng gọi. Bố, đó làm tan vỡ hoàn toàn. Cô không thể nghe tiếp, bước đi nhanh chóng, rồi đóng cửa lại cho Chu Hạ Nam. Chu Hạ Nam tức giận đến phòng bệnh, nhưng giận cũng vô ích. Cuộc đời anh đã gắn liền với người mẹ và đứa con trong phòng bệnh. Huyết thống và tình cảm gia đình, ngay cả anh cũng không thể cắt đứt. Bố, Chu Châu ngập ngừng gọi anh. Sau khi sinh, cậu bé luôn sống cùng Phương Thuần ở nước ngoài. Gần đây mới biết mình có bố, chỉ là bố bị người khác cướp đi. Cậu bé muốn giúp mẹ giành lại bố. Chu Châu nghĩ vậy, chủ động chạy đến bên Chu Hạ Nam, ôm lấy chân anh, đòi được ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tự chơi một chút đi, bố và mẹ có chuyện cần nói. Chu Hạ Nam không thể không quan tâm đến cậu bé, nhưng cũng không thể yêu thương cậu như những ông bố khác. Anh xoa đầu Chu Châu, nói lời xin lỗi. Giờ còn chuyện gì quan trọng hơn con nữa? Phương Thuần rõ ràng không muốn nói chuyện khác. Sau khi ca phẫu thuật thành công, các người về Mỹ đi. Chu Hạ Nam không cho cô cơ hội để phản đối. Những ngày qua anh đã nghĩ rất lâu. Đến lúc này, dù anh có đưa ra bất kỳ quyết định nào, cũng sẽ trở thành kẻ xấu. Vậy thì anh chỉ có thể nói xin lỗi với gia đình Phương Thuần. Tại sao con cần có bố? Anh nhìn xem Chu Châu yêu quý anh thế nào. Tôi sẽ đến thăm các người. Có phải là ý của Lâm Mạn không? Cô ấy không quan tâm đến việc tranh giành với cô. Chu Hạ Nam lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Phương Thuần, hai đứa trẻ là cô mang thai sau lưng tôi. Tôi không hiểu sao cô lại làm những chuyện ngốc nghếch và vô nghĩa như vậy. Cô biết rõ chúng ta không thể có kết quả. Nhưng anh không hề có cảm tình với em sao? Phương Thuần nhớ lại đêm mưa hôm đó, Vòng tay ấm áp của anh khiến mọi thứ khó khăn đều trở nên dịu dàng. Anh đã nói là sẽ đối xử tốt với em, bởi vì lúc đó tôi quá ngốc. Ngốc đến mức tưởng mình không yêu Lâm Mạn, ngốc đến mức nghĩ mọi sai lầm đều có thể sửa chữa. Chu Hạ Nam càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, anh thở hổn hển vài hơi. Cô đã sinh ra chúng, tôi cũng sẽ không bỏ mặc. Từ nay tôi sẽ đảm bảo các người không thiếu thốn gì, dù cô có tái hôn, gia đình chúng tôi cũng sẽ lo liệu đến cùng. Nhưng em và con chỉ muốn có một gia đình hoàn chỉnh thôi. Cô tính toán với tôi, còn muốn gia đình hoàn chỉnh. Chu Hạ Nam cười lạnh một tiếng, nhìn Phương Thuần chỉ thấy cô ta thật đáng ghê tởm. Nhưng Lâm Mạn không phải là không thể có con sao? Hơn nữa, Lâm Mạn cũng đã nói sẽ ly hôn với anh rồi mà. Phương Thuần ấp úng nói, đó là chuyện của tôi và cô ấy. Chu Hạ Nam ép cô ta nhìn thẳng vào mắt mình. Phương Thuần, tốt nhất là cô đừng có làm gì trước mặt Lâm Mạn. Tôi đã nhẫn nhịn cô vì con cái đủ lâu rồi. Nếu cô còn muốn nhiều hơn nữa, cuối cùng có thể chẳng còn gì đâu. Phương Thuần im lặng, nhưng không biết cô ta có thật sự đã bỏ qua không. So với sự bất lực của Chu Hạ Nam, tâm trạng xấu của Lâm Mạn đã được xoa dịu phần nào sau khi ăn xong một bát hoành thánh. Cô vỗ vỗ bụng, rồi yêu cầu bà chủ cho thêm một phần mang về. Khu trung tâm của Thượng Hải có rất nhiều quán ăn nhỏ như vậy, nằm trên mảnh đất đắt đỏ nhưng lại có trang trí giống như quán ăn bình dân. Nếu đi vào đúng lúc các bác lớn tuổi ăn sáng, bạn phải mang ghế ra ngoài hành lang mà ăn. Nhưng chính những nơi chật hẹp này lại lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, mọi người không có thời gian để buồn bã hay tiếc nuối. Bà chủ cũng sẽ không để bạn khóc lóc gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của bà ấy. 5 phút sau, bà chủ mang hộp hoành thánh nhỏ vào tay Lâm Mạn. Cô lái xe và trong thời gian ngắn nhất đã mang hoành thánh tới bàn làm việc của Từ Huyền Nhi. Mẹ, con mới mua đây, mẹ ăn chút đi. Cô làm việc chu đáo, đã chuẩn bị sẵn bát đĩa sạch sẽ dọn ra cho bà. Từ Huyền Nhi không có khẩu vị. Dạo này, Phương Thuần và Lâm Mạn như đã lên kế hoạch, lần lượt gây áp lực lên bà, khiến bà càng ngày càng già đi, tóc bạc cũng nhiều hơn. Nhưng cuối cùng, đó là lỗi của Chu Hạ Nam, dù Từ Huyền Nhi không còn muốn ăn, bà vẫn cầm thìa lên. Mẹ, con muốn ly hôn với Chu Hạ Nam. Lâm Mạn cảm thấy như lịch sử đang lặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm trước, cô cũng từng cầu xin Từ Huyền Nhi như vậy. Hôm đó ánh nắng cũng rất đẹp, khiến da người ta nóng lên. Nếu lúc đó Từ Huyền Nhi đồng ý, hoặc nếu cô không chịu nhượng bộ vì tiền bồi thường, có lẽ cô và Chu Hạ Nam đã có một tương lai mới. Cuối cùng, ai hại ai, thật sự không phân rõ. Tại sao, Từ Huyền Nhi đoán trước cô sẽ nói như vậy. Lâm Mạn dù đã trải qua nhiều năm trong giới kinh doanh nhưng vẫn không thay đổi bản tính thẳng thắn. Bà buông thìa xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Là vì Phương Thuần hay vì hai đứa trẻ? Lâm Mạn lắc đầu, là vì Chu Hạ Nam. Sau bài học này, mẹ tin là thằng bé sẽ không phạm phải sai lầm nữa. Mẹ, vậy mà mẹ vẫn chưa hiểu sao? Con và Chu Hạ Nam không hợp, chúng con hoàn toàn khác nhau về tính cách. Cứ sống chung như vậy chỉ là hành hạ lẫn nhau thôi. Con đang giận nên mới nghĩ như vậy. Mạn Mạn, nếu Phương Thuần không đột ngột xuất hiện với hai đứa trẻ, biết đâu con và A Nam đã có con rồi. Lâm Mạn thở dài, cô biết Từ Huyền Nhi luôn bảo thủ, nên không tranh cãi nữa. Con suy nghĩ kỹ đi, A Nam giờ đã nhận ra sai lầm, từ nay nó sẽ đối tốt với con. Nhưng nếu con kiên quyết ly hôn, con sẽ có lợi gì? Đến lúc đó, cũng không thể ở lại Tín Viễn nữa. Một người phụ nữ ly hôn sẽ sống vất vả thế nào, con có biết không? Dù con tái hôn, những người đàn ông mà con gặp chỉ là loại không có đẳng cấp. Khi con không còn tiền, họ chắc chắn sẽ bỏ rơi con đầu tiên. Từ Huyền Nhi phân tích rất hợp lý, nhưng Lâm Mạn chỉ nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh. Nếu không ăn ngay thì nó sẽ bị mềm, thật là đáng tiếc. Lâm Mạn, Từ Huyền Nhi cầm bút bi gõ lên bàn. Lâm Mạn hồi phục lại tinh thần. Còn một chuyện nữa, lần trước mẹ cho bố mẹ con mượn 3 triệu để đầu tư. Chuyện này mẹ đã gọi điện cho mẹ con rồi. Người một nhà không cần phải phân chia rõ ràng như vậy, coi như mẹ gửi một phong bao lì xì cho con dâu của mình. Lại lấy tiền đè lên cô, Lâm Mạn miễn cưỡng cười. Cảm ơn mẹ, cảm xúc vừa được xoa dịu lại tan biến. Mạn Mạn, mẹ và thầy Chu thật sự thích con. Từ Huyền Nhi nói những lời này, một cảm giác nhẹ nhõm đột ngột buông xuống. Thực ra, Suốt bao nhiêu năm qua, bà không phải là không đau lòng cho Lâm Mạn, chỉ là bà yêu con trai mình hơn. Chúng ta thật sự muốn giao Tín Viễn và A Nam cho con. Trong khi nói, Từ Uyển Nghi đã bước đến gần chiếc tủ kính. Chính giữa tủ là một bức ảnh gia đình, là ảnh chụp trước khi Lâm Mạn và Chu Hạ Nam kết hôn. Lúc đó họ đã cãi nhau rồi. Vẻ mặt của Chu Hạ Nam và cô đều rất ngớ ngẩn, như thể những con rối bị điều khiển. Thực ra, mọi bất hạnh đều có dấu vết. Lâm Mạn thật sự muốn hỏi bản thân mình lúc đó, tại sao cô lại tiếp tục khi đã không vui như vậy? Thầy Chu trước khi qua đời vẫn còn nói, trong gia đình chúng ta có con, ông ấy không lo gì cả. Đúng vậy, ly hôn sẽ làm thầy Chu thất vọng. Từ Uyển Nghi cuối cùng vẫn bóp chặt được điểm yếu của cô. Mẹ, Lâm Mạn cũng hạ giọng. Thầy Chu có muốn chúng ta đều không vui không? Một gia đình có lúc không vui, đương nhiên cũng sẽ có lúc vui. Quan trọng là ở bên nhau. Thấy lời khuyên không có tác dụng, Lâm Mạn lại hỏi. Nếu con kiên quyết ly hôn, mẹ sẽ lại. Đúng, Từ Uyển Nghi quay đầu, bà quen với việc ở vị trí cao, người thuận theo thì thịnh vượng, người nghịch lại thì chết. Lâm Mạn nhìn sang chỗ khác, nhượng bộ, nếu để con ở lại, ít nhất đừng để con gặp Phương Thuần và những đứa trẻ của cô ta. Chưa đợi Từ Uyển Nghi đồng ý, cô lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ca phẫu thuật thành công, để con nuôi đứa nhỏ, dù sao. Con cũng không thể sinh con. Thực ra trong lòng Lâm Mạn nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không sinh con với Chu Hạ Nam, dù thể trạng cô có khỏe mạnh. Ca phẫu thuật quả thật không đúng lúc như Lâm Mạn dự đoán. Cô tan làm không có việc gì làm, nên đã ra trước phòng mổ, chỉ xuất hiện để làm tròn trách nhiệm của một người mẹ kế. Nhưng cô đứng rất xa, như thể cả gia đình đó là đống rác bẩn thỉu. Đứa trẻ đang làm ồn, người phụ nữ thì đang khóc, Lâm Mạn ôm cà phê, khẽ mỉm cười, xem ra nửa đời sau của Chu Hạ Nam chưa chắc đã vui vẻ hơn cô. Lâm Mạn, có người gọi tên cô từ phía sau, cách Trương.